Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974, Thượng Cổ Đế Tôn vẫn đem Phương Bình ném đi. Giờ khắc này, cấm kỵ hải bên bờ biển, Trương Đào nhìn lại, nhìn về phía mọi người, trừ hắn ra, còn có 42 người, địa quật một phương. Thêm vào Hoa Vương ở bên trong, còn có 4 người, nhân loại một phương 38 người, mà Ngô Xuyên cùng Khổng Lệnh Viên đều là vừa tới. Nguyên bản trừ Trương Đào chỉ có 36 người. Khi đến, trừ bỏ hắn cùng Trấn Thiên Vương, tổng cộng 52 người. Trận chiến này, vẫn lạc 16 vị nhân loại đỉnh cao nhất cảnh, tiếp cận 1/3. Trương Đào nhìn về phía mọi người. Xoay người đấm lại, nổ nát đường nối, xa xa, một ít cường giả chân vương dồn dập từ phá nát trong không gian lao ra. Nhưng là cách bọn họ mấy trăm dặm xa, càng xa xăm, Trương Đào mang đi Phương Bình. Những người khác giờ khắc này cũng dồn dập đuổi kịp. Hai bên cường giả tính gộp lại, còn có tiếp cận 300 vị nhiều. Hôm nay, khắp nơi cường giả chết trận đã qua trăm. Thêm vào còn sót lại những người này, vương chiến chi địa, ngày này tụ tập chân thần cảnh trở lên cường giả tiếp cận 500 vị. Tam giới chân thần, hôm nay đến rồi hơn nửa, Trương Đào nói nhỏ một tiếng, không ngừng hơn nửa, hôm nay trừ bỏ số ít một ít người, hầu như đều đến mới đúng. Những năm này, trải qua địa hoàng thần triều cuộc chiến, Nam Bắc cuộc chiến. Ngàn năm trước ma đế xâm lấn một trận chiến, nhiều năm như vậy chiến đấu, cường giả chân thần chết rồi rất nhiều rất nhiều. Hôm nay, trừ bỏ một ít chân thần lưu thủ, thí dụ như một ít giới vực chi địa, thiên ngoại thiên, hải ngoại tiên đảo, địa quật, thần giáo khả năng đều có chân thần lưu thủ, cái khác nên đến đều đến rồi. Không đúng, còn có một chút người không đến. Trương Đào tiếp tục nói nhỏ, ai không đến, địa quật một phương còn có cường giả không xuất hiện. Ngàn năm trước ma đế giết chết một ít lão bài chân vương. Sao, ngàn năm trước đám kia cường giả chân vương, biến mất rồi rất nhiều. Tỷ như miêu thụ, hôm nay liền không đến. Những cường giả uy tín lâu năm này, không biết ẩn giấu đến nơi nào, hiện tại cũng không thấy. Bất quá số lượng hẳn là không nhiều, bằng không ngàn năm trước cũng sẽ không chiến bại, bị ma đế tàn sát đại lượng chân vương, làm hết sức mình nhìn thiên mệnh. Trương Đào nhìn hướng đuổi theo phía sau mọi người, hắn không biết cạm bẫy mở ra, những người kia có đến hay không, đến mức ở đây những người này, khoảng cách như thế gần, 8-9/10 đều sẽ đi, có thể những tên ẩn giấu kia. Có lẽ còn không chạy tới, cạm bẫy liền đóng, phong tỏa, khi đó chính mình nhưng là không có cách nào rồi. Bất quá đến lúc đó, tam giới đại loạn, khắp nơi lãnh tụ mất tích, tàn dư những chân thần này, chưa chắc sẽ nhằm vào nhân loại. Các loại ý nghĩ hiện lên, sau một khắc, Trương Đào trầm giọng nói, chết rồi nhiều như vậy chiến hữu, ta không cam tâm. Địa quật một phương lãnh tụ, hầu như không một tử vong, ta càng không cam lòng tâm. Mệnh vương, phong vương những người này một cái không chết, ta vẫn là không cam tâm. Không chỉ là bọn họ, lần này, chi sở dĩ như vậy, thiên ngoại thiên, không thể không kể công. Thiên ngoại thiên thật, không thể không kể công. Nhiều vị đế tôn tham chiến, viện nhân loại 5 vị đế tôn. Đều bị thiên ngoại thiên cường giả cuốn lấy, vây giết Trương Đào đế tôn, cũng có 3 người đến từ thiên ngoại thiên, giới vực chi địa tham chiến 3 vị đế tôn, đó là cuối cùng chuyện, hải ngoại tiên đảo, ban đầu vô danh đế tôn tham chiến, kết quả còn không ra tay liền bị Nguyệt Linh tiêu diệt, sợ đến hải ngoại tiên đảo đế tôn hầu như không ai dám ra tay. Lần này nhân loại vẫn lạc nhiều người như vậy, địa quật, đây là tử địch, không nói, hai quân giao chiến, không oán hận gì vừa nói. Có thể thiên ngoại thiên, đến hiện tại, thiên ngoại thiên một vị đế tôn không chết không nói. Chân thần hầu như cũng không có xuất hiện tử vong. Chiến đến cuối cùng, có lẽ khắp nơi ở trong, thiên ngoại thiên tổn thất nhỏ nhất. Chiến vương nhìn cấp tốc tới gần truy binh, thấp giọng mắng, còn không đi, không cam tâm có tác dụng gì, thực lực không bằng người, đi. Trương Đào cắn răng nói, không đánh đau đớn bọn họ, không giết sợ bọn họ, chưa chắc sẽ đuổi giết chúng ta. Tất cả mọi người nghe ta, sau đó, tất cả mọi người đem sức mạnh hòa vào người ta, tiêu diệt một vị đế tôn lại đi. Mọi người sững sờ, Trương Đào nhưng không phải là Phương Bình. Trước hắn dung đạo, cũng không phải nói dung đạo liền dung đạo. Đó là sáu vị gần đế cường giả cam tâm tình nguyện. Hao tổn tính mạng mới dung đạo thành công. Hiện tại hòa vào năng lượng đến Trương Đào trong cơ thể. Chỉ sợ hắn cái thứ nhất nổ chết. Trương Đào, ít vói nhảm, nhanh lên một chút. Ta quy nhất đạo, có thể chịu đựng những này. Trương Đào nhìn hướng về phía sau mọi người, ánh mắt sáng như tuyết nói, em muốn giết cứ giết cái lợi hại, tiêu diệt Thường Dung, lão tử muốn cho Long Biến giải phóng ra. Nói hết, khẽ quát, nhanh, lưu mấy cái tốc độ nhanh, bảo lưu thực lực, sau đó mang theo chúng ta thoát đi. Lời này vừa nói ra, mọi người không nói nhiều nữa. Trừ bỏ mấy vị tốc độ cực nhanh cường giả, những người khác dồn dập hướng Trương Đào trong cơ thể chuyển vận sức mạnh. Trương Đào trong cơ thể truyền ra hư lăng động thiên chủ nhân tiếng gào, đáng chết, ngươi sẽ chết. Lực lượng tinh thần đã sắp làm hao mòn, Trương Đào giờ khắc này còn đang để cho người khác chuyển vận sức mạnh, sau đó kim thân một khi nổ tung, hắn liền thật muốn chết rồi. Then chốt là, hắn giờ phút này, bị Trương Đào dùng thân thể nhốt lại rồi. Trương Đào nổ tung, hắn đại khái cũng phải chết. Không muốn chết, không muốn chết là tốt rồi. Không muốn chết liền giúp ta sắp xếp sức mạnh. Trương Đào nhếch miệng, sợ chưa? Kẻ địch làm sao rồi? Kẻ địch đến lúc này, ngươi cũng phải vì ta phục vụ. Lão tử cũng sợ chết, có thể dám chết. Ngươi dám không? Lời này vừa nói ra, hư lăng động thiên chủ nhân không lên tiếng nữa. Làm sao nộ mắng không biết được. Bất quá rất nhanh, bành trướng muốn nổ tung Trương Đào. Hình thể không lại bành trướng. Vị này, thật đang giúp Trương Đào sắp xếp những sức mạnh tạp nham kia. Bây giờ, hai người hầu như một thể. Trương Đào chết, những người khác sẽ cố ý lưu thủ để hắn tồn tại. Đừng đùa rồi, thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, đó mới là chuyện tốt. Trương Đào lùi về sau một bước, cấp tốc bước vào cấm kỵ hải phạm vi. Cấm kỵ hải có thể hấp thu tràn tán năng lượng, che lấp hơi thở. Nơi này cũng là ám hại người chỗ tốt nhất. Long Biến đế tôn cuốn lấy Thường Dung chốc lát, mang tới phía trước nhất đến. Đúng vào lúc này, đang cùng Thường Dung Thiên Đế giao thủ Long Biến, nghe được một tia thanh âm yếu ớt, rất yếu ớt, có chút trung khí không đủ, nhưng hắn nghe được là Trương Đào âm thanh, mặt không biến sắc, làm cổ xưa đế tôn, Long Biến điểm ấy vẫn là có thể làm được. Giờ khắc này Long Biến Thiên Đế cũng có chút lực bất tòng tâm rồi, già yếu rồi, sinh mệnh sắp đi tới phần cuối. Sức mạnh đang trượt, trạng thái đang trượt, Thường Dung tuy rằng cũng cổ xưa, có thể so với hắn tuổi trẻ, những năm này tiêu hao cũng không lớn. Hắn tuy rằng trong lúc nhất thời chiếm cứ thượng phong, có thể chiến đấu đến hiện tại, hắn phản mà rơi vào hạ phong. Hắn đối Thường Dung quá hiểu rồi. Hắn một chết, Long Biến Thiên tất cả mọi người đều phải chết. Ban đầu còn hy vọng nhân loại bên này hỗ trợ, nào ngờ tới lần này nhân loại một phương tổn thất nặng nề. Trương Đào những người này không hẳn có thể sống sót, sở dĩ Thường Dung nhất định phải chết, Thường dung thiên đế bất tử, kia diệt tất là long biến thiên. Long biến thiên đế lẩm bẩm một tiếng. Long biến thiên, vương long biến, không ai biết, hắn vì sao phải lấy đó làm tên. Lấy long biến thiên làm tên, tên mà thôi, lấy tên làm sao lấy. Tùy ý, có thể có thời điểm, đúng là tùy ý lấy tên sao. Sau một khắc, vị này cổ xưa đế tôn, làm cho tất cả mọi người đều biết, vì sao hắn gọi long biến thiên đế. Gào, một tiếng kinh thiên tiếng giống to vang lên. Thời khắc này, bên trong đất trời, một đầu dài đến vạn mét cự long hiện ra. Chân chính cự long, yêu tộc, làm sao có khả năng? Long biến là yêu, ngoặc kép, thời khắc này, kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Long biến thiên đế lại là yêu tộc. Không thể, nhân tộc cùng yêu tộc, đó là hoàn toàn khác nhau. Yêu tộc đến chân thần cảnh là có thể hóa người, nhưng không phải là thật hóa người. Như vạn yêu vương những cường giả này, là duy trì hình người, có thể che giấu so với chúng nó nhược người vẫn được. Mạnh hơn chúng, hoặc là tương đương, một mắt liền có thể thấy được chúng nó là yêu tộc. Mà long biến thiên đế, xưa nay không ai nghĩ tới hắn là yêu tộc. Giờ khắc này, dù cho thường dung thiên đế cũng là hơi sững sờ. Yêu tộc, không thời gian cho hắn suy nghĩ rồi. Biến thành hình rồng long biến thiên đế, hơi thở dâng lên một tia, không phải quá nhiều, có thể nguyên vốn là tứ phạm thiên chi chủ hắn, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, thời khắc này dù cho chỉ là một tia thực lực dâng lên, thật giống đều có chút tiếp cận 36 thánh mức độ rồi. Gào, tiếng rồng ngâm rung trời, long biến thiên đế vung chảo, to lớn móng vuốt, trực tiếp nắm chặt rồi thường dung thiên đế. Long biến, ngươi đúng là ra ngoài bản tọa dự liệu. Bất quá dù cho ngươi là yêu tộc, vậy thì như thế nào? Thường dung thiên đế hừ lạnh một tiếng, một thương quét ra, đem to lớn vuốt rồng quét huyết dịch giàn rùa. Long biến mạnh, hắn cũng không kém, đều là tứ phạm thiên chi chủ. Long biến những năm này hao tổn cực đại, bây giờ sinh mệnh càng là hướng đi phần cuối. Chiến đấu đến hiện tại, long biến dù cho biến thân, cũng chỉ là so với hắn hơi cường một tia thôi. Cường giả tranh tài, điểm này chênh lệch, không đủ để trở thành bình định tất cả căn bản. Mà giờ khắc này, long biến thiên đế căn bản không phải vì giết hắn. Giống to một tiếng, to lớn vuốt rồng nắm lấy đối phương, cấp tốc phá không, hướng cấm kỵ hải bay đi. Trương Đào nếu nói rồi, có lẽ có biện pháp giết thường dung. Thường dung thiên đế hơi nhíu mày, trường thương phá không, đem cự chảo xuyên thấu, dòng máu vàng một đường tung quá. Nếu là giờ khắc này có người nhờ số trời run rủi được những huyết dịch này, có lẽ liền có thể cùng khi đó Trương Đào một dạng, được to lớn cơ duyên. Nếu là có yêu thực yêu thú được, không bị năng lượng xung kích tự bảo lời nói, cũng có thu hoạch lớn. Có thể hôm nay, e sợ không người có cơ duyên này rồi. To lớn kinh đô địa quật, giờ khắc này có hay không dưới chân thần người sống cũng khó nói. Mấy trăm cường giả uy thế rung chuyển trời đất, toàn bộ kinh đô địa quật đều đang rung động, cấm kỵ hải thậm chí đều đang gầm thét. Thật giống nghĩ muốn xâm lấn nơi đây. Kinh đô địa quật có một tòa nhân loại lớn nhất cự thành. Giờ khắc này, không ít người đều nhìn thấy tòa thành trì thật lớn kia. Bất quá lúc này, cự thành trống rỗng, không người trấn thủ tình huống. To lớn thành trì thật giống ở sụp xuống, sừng sững gần trăm năm cự thành. Ngày này thật giống có triệt để hủy diệt xu thế. Không người lưu ý một tòa thành trì làm sao. Giờ khắc này, bên trong đất trời, thật giống chỉ có con kia cự long. Trên long chảo cầm lấy một vị huyết khí chọc tan bầu trời cường giả. Long biến, thường dung thiên đế thời khắc này cũng nhìn thấy phía trước trên cấm kỵ hải nhân loại một phương. Hừ lạnh nói, ngươi cho rằng liên thủ với bọn họ liền có thể đánh giết bản đế? Mơ háo, những người này dù cho liên thủ giết một vị đế cấp cũng không nhanh như vậy. Giờ khắc này, phía sau các cường giả đã đuổi theo. Cách đó không xa, Bình Dục Thiên Đế thoát khỏi Công Quyên Tử, chính chuẩn bị cứu viện hắn. Đến lúc này, mọi người như thể chân tay, cũng biết không thể để mạnh mẽ đồng bạn đi chịu chết. Làm sao bỏ mặc không quan tâm? Mà nhưng vào lúc này, Trương Đào trong tay ngưng tụ ra một thanh trường đao màu máu. Trường đao màu máu thường thường là nhân loại liều mạng tuyệt sát đánh dấu, nhân loại nổi danh nhất chiến pháp. Không phải Trương Đào những người này tuyệt học, mà là huyết đao quyết, một môn ngưng tụ tự thân tất cả sức mạnh, phát huy ra cuối cùng tuyệt sát một đòn chiến pháp. Sử dụng tới môn chiến pháp này, võ giả 89/10 đều vẫn lạc ở địa quật. Có người một đòn tối hậu giết cường địch, có người không có. Bất luận có hay không, đều để cho kẻ địch sợ hãi. Trường đao màu máu xuất hiện, Thường Dung Thiên Đế hơi nhíu mày. Xuất đao chính là Trương Đào. Trước Trương Đào trọng thương, hắn cũng cảm ứng được thực lực trượt lợi hại. Giờ khắc này Trương Đào, dù cho một đòn toàn lực, liều mạng một đòn, cũng không làm gì được hắn. Có thể vì sao? Có chút bất an. Cường giả đế cấp, đối nguy cơ cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Liền ở hắn cảm nhận được bất an thời điểm, khoảng cách song phương không tới 10 dặm. Thời khắc này, Thường Dung Thiên Đế trước mặt hư không chấn động, một cái đại đạo lan tràn mà tới. Bản nguyên đại đạo, nắm giữ thông thạo, thậm chí có thể xem là đường nối đến dùng. 10 dặm, 5.000 mét thôi, cường giả đế cấp đều có năng lực một bước vượt qua dài như vậy khoảng cách. Nhưng vào lúc này, một bóng người hiện lên. Trương Đào, hắn không lựa chọn cách không một đòn, mà là bước ra cấm kỵ hải. Thời khắc này, Trương Đào cầm trong tay trường đao màu máu, trên kim thân huyết dịch dâng trào, nhưng là nghiêm nghị quát: hôm nay giết ta nhân tộc người đều là kết quả như thế. Tiếng quát chưa dứt, một thanh trường đao phá tan rồi thế giới. Đáng chết! Thường Dung Thiên Đế gào thét, một thương giết ra, trường thương chạm được huyết đao, chớp mắt nổ tung, chạm, xì xì, dường như cắt qua đậu hũ. Thường Dung Thiên Đế trường thương phá nát, một giây sau, trường đao trực tiếp đem hắn cắt thành hai nửa. Một đao này, không chỉ đem hắn kim thân cắt nát, liền lực lượng tinh thần vào đúng lúc này đều bị cắt nát tan. Trương Đào kim thân nổ tung, nhưng là điên cuồng cười to. Long Biến Thiên Đế vuốt rồng cũng bị chặt đứt, thậm chí lan tràn đi tới, thân người đều ở nổ tung. Có thể giờ khắc này cũng là điên cuồng cười to. Ầm ầm ầm, tiếng sấm vang lên, nguồn năng lượng mặt trời xuất hiện rồi. Toàn bộ mặt trời thành màu đỏ máu. Thời khắc này, toàn bộ địa quật, có thể nhìn thấy địa phương, đều thành màu đỏ máu. Không những như vậy, màu đỏ máu còn đang lan tràn ra thiên nhân giới bích. Thời khắc này, thế giới loài người, trên trái đất, đều có màu đỏ máu xuất hiện. Thường Dung Thiên Đế, Tứ Phạm Thiên Chi Chủ, tiếp cận cảnh giới của Thánh Nhân, Thượng Cổ Đế Tôn. Thiên giới chưa hủy thời gian, liền ở thiên giới sinh động, đế bảng xếp hạng 16 tên, mà có thánh nhân thực lực Thanh Đồng Đế Tôn, xếp hạng cũng chỉ có 11 tên. Long Biến Thiên Đế, xếp hạng thứ 8, có thể đó là nói hắn sắp chết trạng thái, không sợ chết tình huống, thêm vào rất nhiều cường giả không hiện, lê trừ những người này ẩn giấu thực lực. Lúc này mới có như vậy xếp hạng. Giờ khắc này, vị này từ thượng cổ sống cho tới bây giờ đế tôn, thân thể bị cắt thành hai nửa, trong mắt còn mang theo mờ mịt cùng không dám tin tưởng. Bản tọa chết rồi. Hủy diệt địa hoàng thần triều một trận chiến, hắn cùng địa hoàng hình chiếu giao thủ cũng chưa chết. Nam Bắc cuộc chiến, hắn không tham dự, có thể khi đó cũng không có người dám đi trêu chọc hắn. Mà đến năm đó nghĩ diệt thế, có thể đến Thường Dung Thiên ở ngoài, vẫn là xoay người rời đi. Ngàn năm sau, đại thế giáng lâm đêm trước, hắn xuống núi rồi, dù cho thiên vương hiện thân, thánh nhân hiện thân, hắn y nguyên không cảm giác mình sẽ chết. Hắn là ai? Tứ Phạm Thiên Chi Chủ. Dù cho thánh nhân muốn giết hắn, vậy cũng muốn trả giá đánh đổi nặng nề. Trừ bỏ Nguyệt Linh như vậy người điên, nhị vương cũng không dám cùng hắn đổ máu tới cùng. Một khi bọn họ giết mình, tự thân bị thương tình huống, tương lai sẽ rất phiền phức. Trừ phi có thiên vương ra tay với hắn. Có thể thiên vương cường giả đều có ràng buộc, hai bên nhằm vào, Thường Dung Thiên Đế không thời gian suy nghĩ rồi. Bóng tối vô tận, thôn phệ hắn, ý thức hủy diệt một khắc đó, mưa máu đập xuống ở trên mặt. Thời khắc này, cuối cùng ý nghĩ không phải không cam lòng, mà là rất kỳ diệu ý nghĩ. Bản tọa đại đạo vỡ diệt, liền điểm ấy mưa máu sao? Không phải nói vẫn lạc người càng mạnh, dị tượng càng rõ ràng sao? Bản tọa không mạnh sao? Oanh, hai nửa thi thể đập xuống trên đất, đập cho mặt đất lật úp. Thường Dung Thiên Đế chết rồi. Hôm nay vẫn lạc người mạnh nhất, một vị tiếp cận thánh nhân cảnh cường giả. Vẫn lạc cũng không phải là vô danh đế tôn có thể so với loại kia. Thượng cổ đế tôn không bao nhiêu. Hôm nay tới đây đế tôn, so với Thường Dung còn cổ xưa cũng không mấy vị rồi. Ở mắt thấy nhân loại đã vô lực tái chiến tình huống, Trương Đào lại chém giết một vị thượng cổ đế tôn. Thời khắc này, Bình Dục Thiên Đế dừng bước, không dám lên trước, dù cho Trương Đào kim thân nổ bể ra, hơi thở lướt xuống hầu như không thể cảm ứng, nhưng hắn vẫn là dừng lại. Cùng lúc đó, 10 đại động thiên, tứ phạm thiên, 14 vị cường giả bên trong, đến hiện tại duy nhất không hiện thân một vị đế tôn hiện thân rồi. Ngọc Long Thiên Đế, Ngọc Hư Tử vị trí Ngọc Long Thiên, vị này đế tôn, từ đầu tới đuôi hầu như không hiện thân quá, cũng không tham chiến, có thể giờ khắc này, vẫn là từ trong vết nứt không gian đi ra, nhìn về phía Thường Dung rơi xuống thi thể. Ánh mắt phức tạp, tứ phạm thiên chi chủ, từ thượng cổ đến nay, trải qua vô số đại chiến, bây giờ cuối cùng ít đi một vị rồi. Bầu trời, sấm vang chớp giật, dị tượng thật có chút không giống. Đáng tiếc Thường Dung Thiên Đế không nhìn thấy rồi, liền ở tất cả mọi người chấn động bên trong. Long biến Thiên Đế hóa thành hình người, một phát bắt được Trương Đào. Cấp tốc hướng cấm kỵ hải phương hướng bỏ chạy. Giờ khắc này, Trương Đào miệng phun huyết dịch, dòng máu màu đỏ, nhưng là cười nhẹ nói, nhẫn chứa đồ. Long biến thân hình hơi ngưng lại, cũng không quay đầu lại, xoay người lại một trảo, nắm lấy nửa đoạn thi thể, cấp tốc trốn chạy. Võ vương, chết rồi đều đòi tiền, đều lúc nào rồi? Người người đều ở chấn động với hắn giết Thường Dung. Cái tên này lại còn nghĩ nhẫn chứa đồ. Long biến Thiên Đế đều kém chút vỡ tâm thái. Thường Dung chết rồi. Thời khắc này, Trấn Thiên Vương, Tốn Vương, Cấn Vương đều không lại giao thủ. Nhìn về phía ngoài mấy ngàn dặm cấm kỵ hải, mấy người ánh mắt đều có chút phức tạp. Bao nhiêu năm rồi, Thường Dung cấp bậc này tử vong, đã hầu như không thể nhận ra rồi. Dù cho Nam Bắc cuộc chiến, có mấy vị 10 đại động thiên chi chủ vẫn lạc, có thể chưa chắc có Thường Dung mạnh mẽ. Thường Dung so với bọn họ cổ lão hơn một ít. Tính ra, cùng Bát Vương là một thời đại cường giả. Nhân Vương, Cấn Vương một tiếng nỉ non. Nguyên tưởng rằng Nhân Vương đến sơn cùng thủy tận thời điểm, ai có thể ngờ tới. Hắn lần lượt một cách không ngờ, ở bước ngoặt này, lại chém giết Thường Dung, dù cho có Long biến phụ trợ, có thể coi là như vậy, cũng là chấn động người đời. Thiên Vương giết Thường Dung, cũng chưa chắc đơn giản, bất quá, Nhân Vương triệt để phế bỏ. Tốn Vương lãnh đạm nhìn về phía Trấn Thiên Vương, lạnh nhạt nói: Lý Tuyên Tiết, ngươi còn muốn cuốn lấy chúng ta sao? Nhân gian thất bại, Nhân Vương phế bỏ, những người còn lại còn có ai có thể đánh một trận? Nhân gian một vị đế cấp đều không rồi, đến mức Long Biến những người này thật sẽ vì nhân gian chiến đấu đến thời khắc cuối cùng sao? Giờ khắc này Công Vũ Tử đã không còn tham chiến, Trương Đào dùng thi thể uy hiếp Mạc Vấn Kiếm, Công Vũ Tử liền không nữa tham chiến rồi. Long Đế, Huyền Quý Thiên Đế, Công Quyên Tử lại có thể chiến đấu đến khi nào? Trấn Thiên Vương suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: Người ta những người này không cần thiết giờ khắc này nhúng tay. Nhân gian là diệt là tồn, hà tất nhìn chính bọn hắn? Hai vị không bằng cùng nhau chờ chờ làm sao? Nói hết, dịch chuyển tức thời trong hư không. Trong nháy mắt, mấy người xuất hiện tại cấm kỵ hải một hướng khác. Nơi đây cũng có hai vị cường giả, Càn Vương, Khôn Vương, năm vị cường giả cấp Thiên Vương. Thời khắc này đều đến nơi đây. Trấn Thiên Vương lời nói cũng truyền tới bên này. Càn Vương là một vị dung mạo không sâu sắc ông lão, nghe vậy cười nhạt nói: Tam giới thế cuộc làm sao phát triển, toàn nhìn bọn họ tự thân, chúng ta hà tất tham dự? Chúng ta chỉ cần chờ hoàng đạo xuất hiện, tìm cơ hội, nhìn phải chăng có thể bước ra hoàng đạo liền có thể. Bây giờ những người này chém giết không ngớt, đó là khoảng cách hoàng đạo còn xa, gửi hy vọng có thể tiến thêm một bước. Hắn lời còn chưa dứt, đối diện, thanh niên dáng dấp Khôn Vương đạm mạc nói: Hoàng đạo, Càn Vương, ngươi có thiên cầu chi thực lực sao? Thiên cầu cũng không có thể bước ra bước cuối cùng, ngươi có thể? Càn Vương cười nói: Thiên cầu muốn mạnh mẽ phá cửa, chúng ta không hẳn cần như vậy. Đại đạo gia, chúng ta đi thẳng chính là. Thiên cầu vẫn lạc, đó là bởi vì thiên cầu quá hiếu thắng, quá giành thắng lợi, nó muốn mạnh mẽ phá cửa. Chiến thiên chiến địa chiến hoàng giả, sở dĩ thiên cầu chết rồi. Khôn Vương không nói, nhưng cũng không lại ra tay. Lúc này, Khôn Vương tầm mắt tìm đến phía ngoài mấy ngàn dặm, thật giống nhìn thấy tất cả. Lạnh nhạt nói: Lê Chử là ai? Càn Vương cười nhạt nói: Hắn, lão hủ đúng là đoán được mấy phần. Bất phá bất diệt, diệt thế lại trị thế, chế tạo một cái sáng sủa càn khôn. Hắn nói đều chưa nói xong, Khôn Vương thân thể hơi chấn. Là hắn, đại khái là vậy. Càn Vương cười nhạt nói: Bất quá là còn sót lại một ít đối phương ký ức, vẫn là hắn bản thân, khó xác định. Là Lê Chử nuốt hắn, vẫn là hắn nuốt Lê Chử, điểm ấy khó nói. Mấy người trải qua Càn Vương vừa nói, đều đoán được thân phận của Lê Chử. Dù cho Trấn Thiên Vương giờ khắc này cũng hơi nhíu mày, cười nói: Là hắn, này ngược lại là ra ngoài lão phu dự liệu. Người này dã tâm không nhỏ, tuy không phải hoàng giả, có thể dùng hoàng giả tên làm hoàng giả việc. Tam giới hỗn loạn, thiên giới rơi tan, có thể nói người này không thể không kể công. Ngăn ngắn mấy câu nói, nhưng là chấn động tim người. Giờ khắc này nếu là có người ngoài ở, dù cho mấy vị cổ xưa đế tôn, đều sẽ chấn động. Cùng lúc đó, ngoài mấy ngàn dặm, Lê Chử thật giống cảm ứng được cái gì, nghiêng đầu nhìn hướng bên này, khẽ gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt tự nhiên. Khôn Vương lãnh đạm, người này nên chu. Càn Vương cười nói: Ngươi học một bộ kia không phải gần giống như hắn sao? Đều là cùng loại người, hà tất như vậy chú ý? Năm đó Địa Hoàng đối với hắn cũng là tín nhiệm có thêm, nghe nói còn từng đã dạy ngươi, ngươi cũng coi như môn sinh của hắn chứ? Môn sinh? Khôn Vương lờ mờ nhìn về phía hắn, thật giống không muốn nói thêm cái gì, khịt mũi coi thường. Giờ khắc này Trấn Thiên Vương nhìn về phía Càn Vương, cười nói, Thiên Thực Vương Đình, đúng là ngươi, là ta không phải ta. Càn Vương nói thần thần bí bí, đón lấy, lại sướng cười nói, nguyên bản không phải ta. Có thể lão phu nghe nói Thiên Thực Vương Đình ra cái Càn Vương. Tên gọi há có thể tùy tiện vận dụng, còn bị ngươi Lý Tuyên Tiết trấn áp. Chẳng phải là rơi xuống lão phu tên tuổi. 300 năm trước, chém giết đối phương, sau Càn Vương chính là lão phu rồi. Trấn Thiên Vương hiểu rõ, cười nói, cũng là, chẳng trách cảm thấy có chút không đúng. Hóa ra là ngươi làm. Nói hết, Trấn Thiên Vương nhìn về phía Lê Chử, vừa nhìn về phía Nhị Vương, cười nói, đồng thời hô qua đến tâm sự, đều là bạn cũ. Khó gặp, nói đến, mấy ngàn năm đều chưa từng gặp mặt rồi. Nói xong, một đòn nổ ra một con đường. Đối diện, Nhị Vương quay đầu lại. Không cần Trấn Thiên Vương nói cái gì. Thiên Thực Vương lạnh nhạt nói. Chư vị Thiên Vương mời. Sao dám không theo? Dứt lời, hai vị vương giả đạp bước mà tới. Bên kia, Càn Vương một đòn đánh vỡ hư không? Đối diện. Lê Chử nhẹ nhàng lắc đầu nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi đến cũng phải đến, không đến cũng phải đến. Trấn Thiên Vương lấy tay chộp tới, có tới hay không, không thể kìm được ngươi. Hắn ở chỉnh đốn vị này, xa xa, Cấn Vương một đòn đánh vỡ hư không, đối diện, mà đế liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, trực tiếp đạp không mà tới. Lúc này, Tốn Vương nhưng là không nhúc nhích, mọi người thấy hướng hắn. Tốn Vương hừ lạnh nói, bản vương không đi trêu chọc người điên kia. Các người gọi nàng qua đến thử xem. Mọi người toàn bộ trầm mặc, nói ai? Nguyệt Linh, Khôn Vương thẳng thắn không lên tiếng. Vị kia nhưng là hắn em dâu. Có thể giờ khắc này, hắn nhưng là không nói một lời. Dù cho đối phương ở đối phó chính mình dưới trướng ba hộ giáo. Nguyệt Linh đã sớm điên rồi. Thiên giới rơi tan một khắc đó liền điên rồi. Ai nguyện ý cùng tên điên này chờ cùng nhau. Những người khác còn có thể nói chuyện. Còn có thể thương lượng. Còn có thể ôn hòa nhã nhặn. Vị kia vừa đến. Đại khái liền muốn tìm người chém giết. Người nào cản trở giết ai. Dù cho không địch lại. Cũng có thể buồn nôn chết ngươi. Thế là, giờ khắc này tất cả mọi người đều không nhìn Nguyệt Linh. Mọi người tại đây, đều có Thiên Vương cấp thực lực. Bao quát liên thủ Nhị Vương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.